Hương gió mùa hạ, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc cuối cùng cô cũng chịu tỉnh. Nhìn Cố Mạn Đình sưng húp mắt ngồi một bên làm Hứa Ninh có chút giật mình. Cậu sao thế? Tớ chỉ ngủ thôi mà. Có điều phần vai và cánh tay trái có chút nhức. Ninh Ninh, cậu đau lắm đúng không? Chưa hỏi xong đã muốn khóc đến nơi rồi. Hứa Ninh thấy vậy vội vàng ngăn lại. Ây dô, sao lại khóc? Tớ có bị làm sao đâu. Bây giờ tớ đói rồi. Muốn ăn sủi cảo. Được vậy tớ đi mua giúp cậu. Cố Mạn Đình vẫn mếu máo quay người bỏ đi. Một lúc sau Châu Tinh Duật đi vào với bịch cháo trắng. Cháo trắng sao? Hứa Ninh mày nhăn nhó nhìn anh. Nhăn cái gì? Phải ăn cho hết đấy. Châu Tinh Duật nói xong thì đổ cháo ra bát đưa đến trước mặt cô. Nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo khiến cô mấy năm không đụng đến cũng phát ngán. Vừa hay Cố Mạn Đình đã mua sủi cảo về. Ninh Ninh tớ mua sủi cảo về rồi. Cố Mạn Đình tông cửa vào phòng bệnh. Vẻ mặt hào hứng. Hứa Ninh nghe xong liền đặt bát cháo sang một bên. Mặt lấy lại sức sống. Thật sao? Sủi cảo rất bự luôn. Đương nhiên là không có hành. Quảng cáo xong chưa? Châu Tinh Duật khi này mới tùy tiện lên tiếng. Mắt nhìn Cố Mạn Đình phán xét. Đương nhiên xong rồi. Tốt, vậy thì xách về tẩm bổ cho tên não tàn kia đi. Ý nói Dạ Tiêu Vĩ. Không có mặt vẫn bị nêu danh. Hả? Cả Hứa Ninh và Cố Mạn Đình đều khó hiểu thốt lên một tiếng. Ninh có đồ ăn rồi. Cậu mang về đi. Đang có thai vậy nên chú ý an toàn. Này, em muốn ăn sủi cảo. Anh làm gì vậy? Hứa Ninh mi tâm nhíu chặt. Bĩu môi, anh cũng chẳng nhiều lời. Ra hiệu cho Cố Mạn Đình rời đi. Đồng thời lấy điện thoại nhấn số. Mau đến mà đón vợ chưa cưới của mày về đi. Chẳng phải cô ấy bảo sẽ ở lại cùng tiểu ngốc sao? Mau đón về. Biết rồi. Hứa Ninh tay khuấy khuấy bát cháo. Bành mặt nhìn Cố Mạn Đình xách túi sủi cảo rời đi. Anh cho xong đi, còn phải uống thuốc nữa. Vâng vâng vâng, cô khẽ thở dài một hơi. Giọng điệu chán nản đáp lại. Tên Châu Tinh Duật này vẫn vậy. Chỉ ra lệnh cho người khác là giỏi. Cất nhanh ánh mắt đó đi. Gì chứ, anh quay lưng. Không nhìn mà vẫn biết cô nhìn anh sao? Cơ mà sao phải là cháo trắng chứ? Vẻ mặt cô từ từ biến đổi. Tay cầm muỗng khuấy mạnh bát cháo cuối cùng một hơi uống hết. Đặt lại bát lên kệ tủ bên cạnh thì Hứa Ninh mới nhìn sang chiếc nhẫn kim cương. Tuy không to nhưng cô biết. Rất đắt, mai mốt có nhiều tiền sẽ mua cho em một cái to hơn. Châu Tinh Duật rót nước đưa cho cô. Lười biếng lên tiếng. Hứa Ninh nghe vậy liền bật cười lên tiếng. Thay vì vậy chúng ta sẽ mua một căn chung cư ở Duệ Ấn Viên. Ước mơ lớn nhỉ. Lớn gì chứ, thu nhập của em hơi bị khủng đấy nhá. Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ mua được. Cô miệng thì nói, tay khua qua khua lại biểu đạt. Mau ngủ, Châu Tinh Duật đắp lại chăn cho cô. Bản thân thì lại sofa cách đó không xa ngồi xuống. Ngày mai là đám cưới của Đình Đình rồi. Giờ em còn chưa chuẩn bị. Mau ngủ đi, tình trạng bây giờ của em đương nhiên sẽ không làm phù dâu được. Đèn đã tắt. Hứa Ninh vẫn không ngủ được. Nhìn chiếc nhẫn trong tay lại lên tiếng. Châu Tinh Duật, chúng ta sẽ cưới nhau thật sao? Anh trầm lặng ngồi nhìn cô trong bóng tối. Một lúc sau mới khẽ lên tiếng. Nhất định, em muốn ôm anh ngủ. Nằm ngoan đi, giường bệnh rất chật. Không sao mà, em muốn ngủ với anh. Cách chương.